Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, phần 371. Chương 371 Huyền Hà quỷ độ, đánh giá thông qua, bốn chữ bắn ra một khắc. Vệ ếch, tầm nhìn, đột nhiên thay đổi đỉnh tầng quỷ phúc yến cảnh tượng. Những cái đó bất đồng lớn nhỏ đầu gỗ. Bùn thần tượng lấy cơ hồ trực tiếp rỗi ở võng mạc thượng hình thức đột nhiên xuất hiện ở phòng livestream hình ảnh, đem sở hữu phòng livestream người xem đều khiếp sợ, bọn họ còn tưởng rằng đây là quỷ phúc lâu yến vài thứ kia. Phát hiện vệ ếch, giây tiếp theo, mới phát hiện, đầu gỗ, bùn thần tượng đồ sộ bất động, cái nào cũng chưa chiều, vệ ếch bên này nhìn qua liếc mắt một cái. Đây là như thế nào? Cái tình huống như thế nào? Phó bản thông cáo nói, siếc ảo thuật đột nhiên nhảy mặt. Bất ẩn ở phòng livestream lan tràn, thị giác khiêm hề dự triệu biến hóa vệ ếch, trong mắt rất nhỏ giật giật, phát hiện việc lạ so phòng livestream càng nhiều, tầm nhìn cố nhiên là thiết tới rồi quỷ phúc yến tầng, nhưng tầm nhìn khung phi thường kỳ quái. Lại hẹp lại hác, trừ bỏ xác định vững chắc một khối lượng khu có thể nhìn đến, phúc lâu, đỉnh tầng cảnh tượng ngoài. Còn lại trong mắt chuyển động đi, tất cả đều là đen như mực, liền, trong mắt, chuyển động, đều có một loại đình trệ, cứng đờ cảm giác, cùng với nói là người tầm nhìn khu. Chi bằng nói một cái ngạnh sắc tượng mộc mắt nhìn khu, hắc lộc cộc hình thể. Cổ quái dơ lên, khóe miệng, đột ngột gian. Vệ ếch minh bạch chính mình bắt được cái gì, siếc ảo thuật, tham dự giả thân phận. Leng keng, chúc mừng bình thường khách nhân, vệ ếch, đạt được siếc ảo thuật giả thân. Siếc ảo thuật giả thân cướp xong quỷ thế tượng mộc ra. Người đỉnh quỷ giống ra trước mặt siếc ảo thuật giả thân là quỷ phúc yến tầng, khách quý. Người chơi nhưng lợi dụng siếc ảo thuật giả thân lâm thời giao diện. Quỷ ích quỷ ăn quỷ, phúc thọ nhiệt tình phân. Quỷ ích phúc tầng sẽ không để ý lâm thời khách quý thay đổi. Xin nghỉ mạo khách quý yên tâm chính mình ngụy trang. Hai điều phúc lâu phó bản nhắc nhở bắn ra. Phòng livestream chợt thấy được vệ đội lúc này, tân hình tượng đỏ rực quang. Một tôn tượng mộc tượng đáp. Huyền Hà phó bản cùng mặt khác phó bản bất đồng, lớn nhất cổ quái chỗ chính là Huyền Hà phó bản vài lần xuất hiện, qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ lần đầu tiên ở eo sông hoàn thành cốt truyện. Xoay chuyển eo sông vỡ đê thảm kịch sau, phó bản lần đầu tiên nhắc nhở bọn họ thành công sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Cũng bởi vậy đưa tới Huyền Hà phó bản khu quái dị du tẩu săn giết ở eo sông lúc sau. Trung tâm một đội bọn họ ở Bảo Đức Thành lần thứ hai gặp được qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Bảo Đức Thành tịnh đế liên thi quỷ. Lúc này đây bọn họ sửa đổi tiết điểm thất bại. Tịnh đế liên thi quỷ, bán thang lão đầu, một nhà duy. Chỉ trầm hà điền hà mắt nguyên kết cục. Lần thứ ba còn lại là Thái Nguyên hội dâng hương. Thành công triệu thỉnh ra Thái Nguyên thành hoàng. Sau, bọn họ lại lần nữa sửa đổi Thái Nguyên khu vực qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm cùng bát tử xá. Trung tâm nhị đội hội hợp sau, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần tập hợp đại gia tin tức, xác nhận bát tử xá. Trung tâm nhị đội từng người hoàn thành một lần mấu chốt tiết điểm sửa đổi. Hợp nhau tới cộng là 4 lần. Hiện tại phó bản nhắc nhở Huyền Hà qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm sửa đổi 6/5. Dư lại 2 lần qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm sửa đổi. Nghĩ đến là phó bản người chơi khác hoàn thành. Ở Thái Nguyên lúc sau, giải nguyên chân, vệ ếch. Tống Nguyệt Mi bọn họ cũng từng tự hỏi quá, vì cái gì Huyền Hà phó bản hoàn thành khu vực cốt truyện, thay đổi, ảnh ngược, mấu chốt tiết điểm, sẽ đưa tới quái dị du tẩu săn giết, như vậy cường mặt trái bắp, quái dị du tẩu săn giết, mặt trái. bắp quá cao áp, chỉ cần vừa đến buổi tối không có tìm được che chở điểm, liền sẽ đưa tới Huyền Hà phó bản trong bóng đêm đại quỷ đuổi giết. Hơn nữa loại này tùy cơ săn giết. Phó bản không có cấp bất luận cái gì đối ứng cốt truyện khen thưởng, là Lan Chu. Trần Trình cảm thấy đây là âm phủ quỷ hóa âm phủ phó bản thường quy thao tác. Giải Nguyên Chân Tống Nguyệt Mi tắc cảm thấy, sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm nhất định có nó đối ứng phó bản ảnh hưởng. Nếu không sẽ không sinh thành như vậy, cường mặt trái đặc tính. Hiện tại, Giải Nguyên Chân Tống Nguyệt Mi cái nhìn bị chứng thực khiêng ăn tết điểm thay đổi mặt trái ảnh hưởng, người chơi liền có cơ hội ở chung cuộc mấu chốt cốt truyện, hợp thành một cái khuynh hướng người chơi không biết may mắn tiết điểm. Ở thật mạnh cao áp, cơ hồ không đường xoay chuyển hoàng hoàn quỷ họa cốt truyện, cái này không biết may mắn tiết điểm, trực tiếp cho ở vào cốt truyện trung tâm khu nhân loại người chơi. Một cái tham dự hoàng hoàn quỷ họa, phía sau màn, phúc lâu, đỉnh tầng quỷ yến cơ hội. Hoàng Long Hạt Châu, liền ở cái này quỷ phúc yến tầng, trước mặt, xiếc ảo thuật, tham dự giả thân. Đại hí hỉ thai thần giả thân hưởng hương phạm vi, quan lại thôn, đại cành liễu mương, linh bảo trấn, xiếc ảo thuật giả thân, giao diện ở vệ ếch trước mắt sinh thành. Đối ứng, cái gọi là đại hí hỉ thai thần, bị cung phụng tín ngưỡng, che chở, bá tánh. Hưởng thực hương khói khu vực đồ cũng ở vệ ếch, mắt, trước chợt lóe mà qua, đại hí hỉ thai thần. Xuất hiện địa phương, liền ly khe núi Tam Môn Thiểm huyện không xa, là quan lại thôn. Đại cành liễu mương, thậm chí linh bảo trấn vùng bị cung phụng một tôn tượng mộc, bị truyền cung, đại hí hỉ thai thần. Tượng mộc tượng đáp, là cái trưởng tới cao. Tượng mộc bụng cực độ xưng đại cổ quái tượng đất, mãn nhà ở đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng, chọn chung như vậy cái, xiếc ảo thuật, tham dự giả thân phận cho hắn. Vệ ếch vượt chứng cứ chứng minh, quỷ thoại, ở nhằm vào hắn, vệ ếch thế thân tượng mộc thần tượng xuất. Hiện ở phòng livestream, cũng rốt cuộc làm rõ ràng trận này, hoàng hoàn quỷ hỏa, mấu chốt cốt truyện sự. Kiện, xiếc ảo thuật, muốn như thế nào đánh? Độ hà nhân, muốn xem một hồi phù hợp tâm ý, xiếc ảo thuật. Phúc lâu đỉnh quỷ đồ vật vì Hoàng Hà Long Châu. Khả năng phải đáp ứng vệ đội vận may rốt cuộc, hảo, một lần. Phúc lâu hai cái người chơi. Hắn cùng lâu lâm cũng rất mạnh. Nhưng phó bản chỉ trừ trung vệ ếch tân sinh thành, không biết may mắn tiết điểm, chính là cấp. Vệ đội thế thân quỷ phúc lâu một tôn tượng mộc giống. Làm người chơi có cơ hội tham dự đến, xiếc ảo thuật, thi đấu. Tranh đoạt Hoàng Hà Long Châu. Không sai, chạy không được. Chỉ cần người chơi bên này đạt được, xiếc ảo thuật đầu danh. Là có thể cái thứ nhất bắt được Hoàng Long Hạt Châu. Đáp ứng rồi mấy thứ này thật sự đáp ứng rồi vệ ếch đạt được, đại hí hỉ thai thần, xiếc ảo thuật. Giả thân, đạt được tân tượng mộc, tầm nhìn, sau, phúc lâu cảnh tượng rốt cuộc càng đầy đủ hết mà xuất hiện ở phòng livestream quỷ phúc lâu yến trung. Chăm tới tôn lớn nhỏ đầu gỗ, tượng mộc thần tượng một vòng bày biện, chính giữa hai bài không biết tính người tính quỷ, khách quý. Không làm người đương quỷ đi tuần hà tổng đốc sau lưng trường mười mấy can thi chi cánh tay. Đỉnh quan mũ, chuyển một chương thật lớn vô cùng quan mặt, mà toàn bộ Huyền Hà phó bản che giấu nhân vật. Độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng, liền ở yến bàn đối diện, một kiện hắc lam thường thấy áo vải từ. Một đôi thô to móng tay thanh hắc phùng tuyến tay, còn có một cái hoàng bố bao đè ở thủ hạ của hắn. Lệnh người thất vọng chính là... Hắn quanh thân kích động vô hình quỷ khí, độ hà nhân, mặt, rõ ràng lên đỉnh đầu huyết ánh đèn chiếu xuống, lại mơ màng âm thầm đến làm người nhìn không rõ, ngay cả tuổi tác đều gõ không ra, tưởng tượng đến. Hoàng Hà quỷ họa là như vậy, cá nhân nhắc lên tới. Cùng quỷ hợp mưu làm ra lớn như vậy động tĩnh, phòng livestream hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại không có biện pháp, đối mặt Độ Hà Nhân, vớ vẩn không giống người yêu cầu. Phúc Lâu một chúng không phải người đồ vật, ngược lại mỗi người tiếp thu tốt đẹp. Một tôn tôn đầu gỗ, tượng mộc thần tượng trong mắt quay tròn mà đảo quanh. Chính giữa làm trung quỷ Tuần Hà tổng đốc, dẫn đầu cười ha ha, cười đến mãn nhà ở quỷ vật đi theo tinh tế cười gian, Phúc Lâu đại yến sao. Tới điểm xiếc ảo thuật càng náo nhiệt, càng náo nhiệt, quỷ Tuần Hà tổng đốc ha ha cười, vừa trắng vừa dài quan trên mặt vỡ ra đỏ rực môi. Nó chuyển đầu, dẫn đầu an bài hảo trình tự liền dựa theo yến hội cái bàn biên. Một vòng ra bên ngoài khoách, hiển nhiên, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng cái này đề nghị, ở giữa quỷ hiểm mỹ, vài tiếng âm hiểm cười sau. Một tôn nửa thước tới cao hồng vệt sáng đầu gỗ giống, trong mắt, ở tinh tế bạch sơn hốc mắt chung. Chuyển vài cái, sau lưng xương đen kích động, này Phúc Lâu bên trong không đồ vật, không hào chơi a. Toàn thân đồ mãn màu đỏ vệt sáng đầu gỗ như là nói như vậy. Nhưng giọng nói rơi xuống, Phúc Lâu hắc cửa thang lầu. Bỗng nhiên thịch thịch thịch thịch thịch đông vang lên liên tiếp lăn lộn thanh, phòng livestream. Người xem trái tim nhảy dựng, theo bản năng đi theo vệ ếch xiếc ảo thuật giả thân, tầm nhìn, di động. Nhìn về phía sơn đen cửa thang lầu đông. Một cao một thấp hai cái trong mắt dại ra mộc lăng nửa cương nửa người sống xuất hiện. Xem quần áo hẳn là khe núi Tam Môn còn tính có thể hồ được khẩu bá tánh, theo kia đầu gỗ giống vui. Cười, này một cao một thấp hai cái người sống về phía trước đi. Càng đi, cao cái kia chân cẳng càng ngắn, càng lùn, một tiết xương cốt liền thịt. Bị cao cái người sống chính mình trong tay nắm cái tiểu cổ đấm. Thịch thịch thịch từng cái gõ trước mặt một mặt tiểu cổ. Mỗi gõ một chút, cao vóc chính mình cẳng chân liền vô cớ một tiết, phi, ra tới. Phiến cốt mắt thịt than, phiến tiến vóc dáng thấp trong tay bưng mâm, chờ đến cao so lùn thấp. Vóc dáng thấp bưng mâm, đứng ở sở hữu, khách quý, trước mặt. Bỗng nhiên quay tròn bay nhanh mà chuyển lên, càng chuyển vóc dáng thấp ra càng một vòng. Lột đại tràng y lột ra tới, một toàn bộ nhi càng lũy càng cao mà dừng ở mâm, lạch cạch một tiếng. Bàn lũy đồ ăn, rơi xuống, Độ Hà Nhân, trước mặt, Phúc Lâu phó bản nhắc nhở bắn ra. Chúc mừng khách quý xem xét, Trần Gia Bảo bảo an thần, xiếc ảo thuật. Thảo ngươi thanh thiên xiếc ảo thuật phòng livestream làn đạn đều phải khí tạc, Độ Hà Nhân. Hoàng Nghĩa thẳng lắc đầu. Không được không được. Hồng vệt sáng đầu gỗ giống trên mặt tươi cười đọng lại. Còn lại thần tượng phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng cười nhạo hiển nhiên. Này đó giấu ở thần tượng thân xác đồ vật. Không có gì đồng bạn tình nghĩa nhưng rằng. Theo từng cái đầu gỗ tượng mộc giống. Xiếc ảo thuật biểu diễn không ngừng trình diễn. Nguyên bản còn ở kích động rốt cuộc có chuyển cơ phòng livestream người xem tâm không ngừng đi. Xuống trầm, này đó, xiếc ảo thuật. Là người chơi có thể biểu diễn sao? Liền tính căng ra đầu thượng. Chân chính người, ai so đến qua mấy thứ này? Theo, xiếc ảo thuật không ngừng tiến hành. Độ Hà Nhân vẫn luôn không thấy được để mắt xiếc ảo thuật. Phúc Lâu quỷ yến không khí càng thêm, náo nhiệt. Quỷ yến tất cả đồ vật. Hiếu thắng tâm đã bị kích phát ra tới. Từng trương tượng đắp mặt. Tươi cười cùng lúc trước so sánh với. Trở nên sát khí đầm đìa. Độ Hà Nhân lại đưa ra một cái tân quy định. Nếu là vị kia đại tôn chơi đến không dễ chịu. Đại gia hỏa đều cảm thấy không dễ chịu. Kia xiếc ảo thuật kia tôn. Liền phải cho đại gia ra điểm điểm có tiền. Sặc sỡ quỷ khí ở Phúc Lâu đong đưa. Quỷ từ trước đến nay là tổn hại mặt khác đồ vật. Lợi chính mình, tân thêm vào điều kiện. cơ hồ là lập tức đã bị thông qua. Ở phòng livestream cùng căn cứ phân tích tổ sắc mặt càng ngày càng cứng đờ khi xiếc ảo thuật trình tự đến phiên ngồi chung Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc một đôi mắt không ngừng mà xem, bị nó phóng tới độ hà nhân trước mặt Quan Yin lại một trương miệng lại tươi cười đại liệt mà mở ra. Đến bản quan lạp kia đổi bản quan tới chơi một cái đi. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc mặt chuyển qua tới, lộ ra người sau mặt khác một khuôn mặt, một trương quan uy mười phần mặt. Nó không giống mặt khác quỷ giống nhau, từ phúc lâu bên ngoài phía dưới lôi ra xiếc ảo thuật người sống con rối, mà là sau lưng cánh tay một trương từ quan mũ trảo ra từng điều trắng bệch người hồn. Thê lương vô ý nghĩa kêu thảm thiết từ Tuần Hà Tổng Đốc trong tay trắng bệch người hồn phát ra. Nhìn kỹ nói, những cái đó trắng bệch người hồn mang đỉnh đầu đỉnh lớn lớn bé bé quan mũ. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc bắt lấy lớn nhỏ quan mũ bóng người nứt miệng, ở những người đó hồn bị xả ra khi vệ ếch giao diện thượng địa quan ấn cùng bán thang lão đầu một nhà có quan hệ thẩm liều mạng bộ cũ trang dầm chấn động một chút. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc cùng bán thang lão đầu một nhà chết có quan hệ, đại hí hỉ thai thần trong mắt chuyển hướng Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc không ý thức được chính mình bị một tôn tượng đất nhìn thẳng, nó bắt lấy trong tay người hồn cấp trong phòng đồ vật biểu diễn đem hồn cùng hồn tiếp ở bên nhau lại xé mở sau đó ném đi. Những người này hồn ở giữa không trung bị áp thành từng con tròng mắt, xuyên thấu qua này đó gắt gao mở to tròng mắt, các nơi cảnh đẹp ở phúc lâu lưu quang hiện ra, muốn chọn có dẻo dai người hồn càng là tính dai càng tốt dùng. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc nói chuyện say sưa, các ngươi đến đi chọn những cái đó, tưởng cha Hoàng Hà còn dám hướng khó trong huyện nhảy hà quan những cái đó ngu dân hồn nhất nhận nhất thích hợp tới triều tuyến làm thăng quan mũ, bản quan thiện tâm thật sự đem bọn họ sái đi ra ngoài lại chơi bọn họ một chuyến, cùng bọn họ nắm tay nói bản quan tâm không đành lòng nột Hoàng Hà đại nạn nguy hiểm cho bá tánh, bản quan cha không được a. Tham quan thế đại, bản quan ở địa phương không có mắt mục khó làm. Ai hát những cái đó lăng đầu thanh ngốc mũ, bọn họ thật sẽ đi cấp bản quan đương tròng mắt. Leng keng, chúc mừng khách quý đạt được một cái hà quan một nhà chi tử, tàn cũ manh mối, đại hí hỉ thai thần. Tượng đất trong mắt ở Bạch Sơn thong thả mà xoay chuyển, tàn cũ manh mối nhắc nhở bắn ra, vệ ếch hoàn toàn tỏa định chính mình phán đoán. Bán thang lão đầu, hà quan con rể, nữ nhi chết thảm, cùng này tôn Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc cũng có quan hệ. Bán thang lão đầu con rể trung hạ tầng sông nhỏ quan bị điều đi eo sông trước, đã biết sự tình ẩn ẩn không đúng, nhưng bọn hắn ở eo sông kiên trì xuống dưới. Hà quan cùng bán thang lão đầu nữ nhi hai vợ chồng bí mật ở eo sông điều tra, hơn nữa cắn răng đem mật báo ra bên ngoài truyền, tùy ý eo sông sáu đại gia tra tấn cũng không tiết lộ, bởi vì ở khi đó bọn họ cho rằng ngoại truyện mật báo là hữu dụng. Ở bọn họ đi eo sông trước có sau lưng đại quan đại nhân vật làm cho bọn họ cảm thấy ngoại truyện mật báo là hữu dụng, đảo đầy trở về Thái Nguyên cung hội dâng hương, hương đầu hồ Hồ Sơn có thể như vậy kịp thời mà tiệt hạ bán thang lão đầu con rể nữ nhi nghĩ cách truyền hướng trong kinh mật báo, nháy mắt hiện ra miêu nị. Bọn họ như vậy làm không ngừng một lần, giống bán thang lão đầu nữ nhi con rể như vậy chết thảm tiểu quan chỉ sợ cũng không ngừng một đôi. Chúc mừng khách quý giải khóa Tịnh Đế Liên Thi Quỷ, còn sót lại chân tướng. Đại quan ăn tiểu quan, tiểu quan không có xương tồn ý niệm quay nhanh gian. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc đã biểu diễn xong rồi, nó chăm mắt siếc ảo thuật. Từng con gắt gao mở to tròng mắt, bị còn đâu nó cánh tay thượng. Huyết hồng đèn lồng ở phúc lâu trong phòng xoay hai vòng. Chiều đến vệ ếch siếc ảo thuật giả thân, đại hí hỉ thai thần, bên này, sở hữu đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng vệt sáng, trong mắt, toàn sườn chuyển qua tới nhìn thẳng, đại hí hỉ thai thần. Thúc dục thanh hết đợt này đến đợt khác. Đến ngươi, nên ngươi chơi. Tác giả có lời muốn nói. Tới. Là ngày hôm qua đệ tam càng, không cẩn thận làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên mà vậy mà trở về bình thường. Tấu chương rơi xuống 100 cái bao lì xì. Hôm nay dậy sớm gõ chữ PPP, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.